La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 236, khảo thí tên nỏ. Không sai, Maximus gật đầu tán thưởng đồng thời, ánh mắt liếc về phía cung sao. Ta tại trên bản vẽ chỉ là vắn tắt nói vài câu. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà thật đem cái này phản khúc cung cho làm được. Cái này tương đối tốn thời gian a. Có thủ lĩnh ngươi nhắc nhở. Đem cung đuôi chế thành cái bộ dáng này vẫn tương đối đơn giản. Chúng ta chỉ cần đem đào tốt cung mộc phần đuôi đặt vào trong nước nóng đi chưng nấu. Biến mềm về sau trực tiếp ép cong định hình là được rồi. Không tốn bao nhiêu thời gian. Vì thế chúng ta còn chuyên môn chế tác hình cung đệm mộc. Citito chỉ vào nỏ phần đầu cung. Tiếp tục giải thích cũng là lựa chọn dạng gì gỗ đến chế tác cái này cung. Chúng ta hao tốn không ít thời gian, cuối cùng trải qua lặp đi lặp lại khảo thí, cuối cùng tất cả mọi người cảm thấy vẫn là áo tím mộc co giãn tốt nhất. Chúng ta còn cầm loại này phản khúc cung cùng không phản khúc cung tiến hành xạ kích khảo thí. Phản khúc cung co giãn càng mạnh, bắn đi ra khoảng cách càng xa, tên nỏ sức mạnh càng đầy. Maximus nghe chăm chú. Đồng thời đưa tay chỉ câu nhổ dây cung. Cái này dây cung dùng là tê giải. Đúng vậy, thủ lĩnh, Citito tranh thủ thời gian lại giới thiệu nói. Mặc dù trong bộ lạc sợi đay sớm đã dùng xong, nhưng là chúng ta trước đó đem nỏ pháo cải tạo cung nỏ sử dụng những cái kia dây cung còn rất tốt. Bảo lưu lấy, chúng ta mời đan bện công xưởng đưa chúng nó cắt ngắn. Chọn mảnh. Lần nữa tiến hành xoắn chế cùng quấn quanh, hơn nữa còn đặt ở dầu bên trong ngâm, mới làm thành ngươi bây giờ nhìn thấy loại này dây cung. Nó càng thêm cứng cỏi tinh mịn, có thể tiếp nhận ra nỏ cánh tay cường đại sức kéo. Maximus một bên nghe, một bên duỗi tay phải đi lấy dây cung, kéo đến hơn phân nửa lúc liền cảm thấy có chút phí sức. Phải biết hắn mặc dù đấu kiếm năng lực kém xa Spartacus cùng Crixus, nhưng cao lớn vạm vỡ, lại trải qua mấy năm giác đấu huấn luyện, kèm theo đội đến nay cũng chưa từng dừng lại rèn luyện. Lực lượng lại là không kém, thế mà một tay kéo dây cung đều có chút khó khăn. Vì không trước mặt mọi người mất mặt, hắn gượng chống lấy dùng lại mãnh kình, rốt cục đem dây cung kéo đến nỏ cơ chỗ. Sau đó bị duỗi ra câu miệng vững vàng kẹp lại. Tại không có dự định làm chuẩn bị dưới tình huống liên tục đột nhiên dùng sức. Dẫn đến MU bàn tay cơ bắp hơi có kéo thương. Hắn không thể không lắc lắc run lên tay phải. Tự giễu cười cười. Cái này nỏ sức mạnh xác thực rất lớn nha. Thủ lĩnh, lực lượng của ngươi thật sự là quá lớn. Chúng ta nhưng không cách nào làm được một tay lên dây cung. Citito một bên lớn tiếng khen tặng, một bên từ bên cạnh thợ thủ công trong tay tiếp nhận lại một thanh mới nỏ. Chỉ thấy hắn đem nỏ cánh tay phần đuôi đứng vững phần bụng. Hai tay cầm cung dây cung, hướng về sau dùng sức. Quả nhiên tương đối dễ dàng căng xong dây cung. Maximus nhắm vào thao tác, mới nỏ cung dương 1m2, nỏ chiều dài cánh tay độ 0.75m. Cũng không tính lớn, cũng không nặng lắm, nỏ cánh tay phần đuôi còn đặc biệt bới sạch góc cạnh. Bởi vậy dùng phần bụng đứng vững lúc cũng không khó chịu. Đồng thời phần bụng chẳng những là điểm chống đỡ, cũng là phát lực một bộ phận. Cùng hai tay, eo cánh tay cơ bắp cùng một chỗ phát lực, coi như so trước đó dùng ít sức nhiều lắm. Maximus lần nữa bên trên xong dây cung về sau. Còn có chút không yên lòng, quay đầu hướng chính mình một gã người hầu nói rằng, Marcusus, ngươi đi thử một chút. Vâng, thủ lĩnh, Marcusus là kế Argo, Cassius chờ người hầu đảm nhiệm chức vụ mới về sau. Điều tới Maximus bên cạnh bộ thư ký thị tòng ti mới một thành viên. Hắn là kỹ sư Capanius, Scabra con trai, còn chưa đầy 16 tuổi. Thân thể chưa trưởng thành, lực lượng không đủ, bởi vậy phí hết rất lớn kinh mới lên tốt dây cung. lực yếu đứa bé đều có thể lên dây cung, lão nhân tự nhiên càng có thể, mà trường kỳ nghề nông đám phụ nữ cũng có thể làm được. Maximus trước đó lo lắng tán đi, lại cầm lên đặt ở trên bàn gỗ tên nỏ. Tên nỏ chiều dài ước chừng 0.6 m, cán tên nhỏ, gỗ chế, lông đuôi rất ngắn, chỉ có 2 mảnh, mũi tên dài nhỏ, hiện lên 3 cạnh trạng, bị mài chiếu lấp lánh, dùng ngón tay sờ nhẹ, có gai cảm giác đau. Maximus đem mũi tên để vào nỏ cánh tay rãnh trượt bên trong, chuyển hướng hàng rào gỗ phía trước sân tập bắn, nói rằng, tiến hành khảo thí a. Vâng, thủ lĩnh. Citito hưng phấn hỏi, ngươi muốn bắn bao xa cái bia? Trước thả xa 30 mét. Rất nhanh, trống trải trên đồng cỏ đứng lên một cái một người cao hình vuông cái bia tiêu. Nó là gỗ sồi chế, ước chừng một cái trưởng thành ngón cái độ dày, đồng thời dùng làm da trâu chăm chú bao khỏa. Maximus tay trái nâng nỏ cánh tay phía trước, tay phải ngón tay ôm lấy chốt, chậm rãi đem nỏ giữ thăng bằng, hư lên mắt trái, trợn to mắt phải, tiếp cận chốt phía trên đứng lên ống nhắm, di động nỏ cánh tay, nhắm ngay phía trước cái bia tiêu, nhẹ nhàng khẽ chụp, lập tức nỏ cánh tay rung động, liền nghe, siêu, một tiếng, phía sau vang lên một mảnh reo hò. Maximus nhìn chăm chú nhìn một cái, tên nỏ đã đâm vào cái bia ngọn trung ương. Thủ hạ chạy tới đem cái bia tiêu lấy tới cho Maximus xem xét. Tên nỏ không chỉ là đâm vào cái bia tiêu, hơn nữa xuyên phá làm da trâu bao khỏa gỗ sồi, còn tại phía sau lộ ra toàn bộ mũi tên. Kiếp trước tại trong TV gặp qua tên nỏ uy lực, Maximus thần sắc coi như bình tĩnh. Theo hắn cùng đi đồ sắt công xưởng các tùy tùng cũng không khỏi kinh hô. Cái này nỏ thật là lợi hại. Cái này nỏ nếu là bắn tại trên thân người, chẳng phải là liền toàn bộ lồng ngực đều xuyên thấu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thủ lĩnh lúc trước cùng chúng ta nói cái này nỏ có thể phá giáp, chúng ta còn có chút không quá tin tưởng. Có thể trải qua lặp đi lặp lại khảo thí, nó luôn luôn có thể tùy tiện làm được. Thủ lĩnh, người thiết kế thanh nỏ này đây quả thực là giết địch lợi khí. Citito lớn tiếng tán thưởng. Maximus bình tĩnh hỏi, nó có thể phá giáp sắt sao? Citito cứng lại, lại không còn vừa rồi hưng phấn. Ngoặc kép, cũng là có thể phá giáp sắt. Chúng ta dùng quân đoàn La Mã binh sĩ mặc dày đặc vòng mảnh che tay đến tiến hành khảo thí. Bắn 10 mũi tên đại khái có thể mặc 3 mũi tên. Cái này 3 mũi tên có thể tại giáp sắt bên trên phá vỡ một cái miệng nhỏ. Mũi tên chí ít có thể đâm rách làn da, thương tới cơ bắp, nhưng cái này đã rất lợi hại. Cho dù là toàn lực ném mạnh tiêu thương cũng không có khả năng hoàn toàn xuyên phá binh sĩ La Mã giáp sắt. Về sau chúng ta còn có thể lại cải tiến, tăng cường cung lực đàn hồi, cho mũi tên tăng trọng, đôi mũi tên tiến hành nhiều lần hơn rèn, ta tin tưởng nó phá giáp năng lực sẽ còn càng mạnh. Maximus gật gật đầu, chuyển hướng sân tập bắn, nói rằng, tiếp tục khảo thí a. Lần này là 40 mét, 40 mét, thanh nỏ này tỷ lệ chính xác vẫn khá cao. Mũi tên như cũ có thể xuyên phá tấm ván gỗ, chỉ là trúng đích cái bia ngọn phạm vi chếch xuống dưới một chút. 50 mét, tỷ lệ chính xác như cũ cao, nhưng trúng tên vị trí càng chếch xuống dưới, cái bia tiêu phía sau chỉ có thể lộ ra nửa cái mũi tên. 60 mét, Maximus không thể không đem nỏ trên cánh tay nhấc, mới có thể cam đoan tỷ lệ chính xác. Tên nỏ mặc dù có thể cắm sâu vào cái bia tiêu, nhưng đã không cách nào xuyên thấu. 70 mét, 80 mét, tên nỏ vẫn có thể đâm vào cái bia tiêu. Tới 100 thước, tên nỏ tỷ lệ chính xác liền rất là cảm động. Maximus bắn 10 mũi tên, có thể trúng đích một tiễn cũng không tệ. Citito thấy Maximus không tiếp tục xạ kích, lại bưng nỏ, đang suy tư điều gì. nói gấp, thủ lĩnh, chúng ta trải qua nhiều lần khảo thí, cho rằng thanh nỏ này mặc dù xa nhất có thể bắn tới khoảng 150 mét. Nhưng là 80 mét là nó xa nhất sát thương tầm bắn. Tại 80 mét trong vòng, địch nhân cách chúng ta càng gần. Như vậy tên nỏ đối với hắn lực sát thương liền càng mạnh. Chúng ta cân nhắc kế tiếp đối thanh nỏ này cải tiến chủ yếu tập trung ở cung trên thân. Đưa nó phản khúc làm được tốt hơn, để cung cứng cáp hơn cùng co giãn, có thể cho tiễn càng lớn lực lượng. Dạng này nó có lực sát thương tầm bắn hẳn là còn có thể lại tăng thêm. Có thể đi làm phương diện này cải tiến. Bất quá bây giờ thanh nỏ này đã rất tốt. Maximus rốt cục lộ ra nụ cười. Mặc dù hắn trong lòng còn có một tia tiếc nuối. Nỏ quả nhiên là không thể ném bắn. Bởi vì theo cái bia tiêu càng ngày càng xa. Tên nỏ đang phi hành trong quá trình hạ xuống đến kịch liệt. Muốn trúng đích, liền phải không ngừng nâng lên phóng ra góc ngắm chiều cao. Càng về sau thì tương đương với là tại ném bắn. Sau đó Maximus liền có thể nhìn thấy mũi tên đang lên cao cùng hạ lạc trong quá trình phi hành chờ. Nên rất không ổn định, không nhưng lại cách mục tiêu rất xa. Hơn nữa có khi còn không thể cam đoan đầu mũi tên trước rơi xuống đất. Hắn kiếp trước cho văn minh tranh bá trò chơi này làm quân sự khoa học kỹ thuật thăng cấp phối đồ. Thiết kế lúc, chuyên môn hiểu qua nỏ mũi tên phần đuôi bình thường dùng hai mảnh vũ. Là vì cam đoan nỏ mũi tên có thể rất tốt, dán vào rãnh trượt. Có thể bị bắn ra đi. Bởi vậy kém xa ba vũ mũi tên phi hành ổn định. Bay ngang vẫn được, lên cao cùng hạ lạc lại rất dễ bị khinh bỉ lưu quấy. Maximus tiếp tục nói, 80 mét đã rất tốt. Nếu như địch nhân từ khoảng cách này tới gần chúng ta nỏ binh. Tại thời gian này bên trong nỏ binh có thể bắn ra mấy mũi tên. Các ngươi làm qua khảo thí sao? Làm qua. Citito luôn miệng nói, nếu như là quân đoàn La Mã binh sĩ từ 80 mét bắt đầu tiến công. Lấy bọn hắn tiến công tốc độ. Chúng ta có thể bắn ra 4 bề giáp giới 5 mũi tên. Nếu như là giống nơi này Pannoni trang bị nhẹ chiến sĩ tiến công. Chúng ta có thể bắn ra 2 đến 3 mũi tên. Khí lực lớn, dùng nỏ thuần thục người bắn tên tốc độ liền sẽ mau một chút. Bất quá cũng liền nhiều nhất mau ra một tiễn. Các người trước đó làm khảo thí vô cùng cẩn thận. Maximus khen ngợi gật đầu. Nâng tay lên bên trong nỏ, nhìn xem chúng thợ thủ công hỏi, loại này vũ khí mới có thể hay không bị đại lượng? Nhanh chóng chế tạo ra sao? Bộ công vụ phụ trách đồ sắt chế tạo phó quan Kedesus tiến lên nói rằng, từ khi thủ lĩnh ngươi cho chúng ta hạ đạt yêu cầu như vậy về sau, chúng ta đồ sắt công xưởng vẫn đang làm phương diện này cố gắng. Vì thế chúng ta còn đặc biệt chia làm đồ sắt cùng đồ gỗ hai cái đại tổ. Đồ sắt tổ phía dưới lại phân làm nỏ cơ cùng tên nỏ đầu hai tổ. Cấu tạo phức tạp nhất nỏ cơ từ Citito chủ quản dẫn đầu. Có thể phân phối 50 cái kỹ nghệ tinh xảo thợ rèn. Từ vừa mới bắt đầu liền chuyên chú vào nghiên cứu như thế nào tốt hơn càng nhanh chế tạo nỏ cơ linh. Kiện. Cho tới hôm nay mới thôi mỗi một người bọn hắn đều có thể thuần thục chế tạo ra hợp cách nỏ cơ. Kế tiếp nếu như cho mỗi một người bọn hắn phân phối hai tên học đồ. Lại cung cấp đã trải qua khuôn đúc áp chế gang thô phôi. Bọn hắn tại trong vòng 2 ngày liền có thể chế tạo ra 50 bộ hợp cách nỏ cơ linh kiện. Đến mức mũi tên rèn đúc liền dễ dàng hơn. Chúng ta đã chế tạo 50 cái mũi tên khuôn đúc, đem đặc chế nồi nấu quặng nhiệt độ cao hòa tan khối nhỏ gang. Sau đó đổ vào khuôn đúc bên trong, sơ bộ định hình, kế tiếp chính là lặp đi lặp lại rèn luyện. Đây là học đồ liền có thể làm được chuyện, cho nên tại cái này tổ chúng ta chỉ có 3 cái thợ rèn. Phân phối 20 cái học đồ. Hẳn là có thể tại trong 2 ngày rèn đúc 100 mũi tên. Ngoặc kép.